Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, chương 217 Nạp Lan thiếu gia. Bởi vì thu thập Nạp Lan gia người, Tư Mã U Nguyệt bọn họ lại ở Lâm Xuyên thành trì hoãn một đêm, chuẩn bị ngày hôm sau lại đi An Dương thành, mà lúc này ở khoảng cách các nàng ngủ lại khách điếm không xa khách điếm, Nạp Lan gia mấy người một đám lôi kéo cái mặt, âm trầm dọa người, trưởng lão cùng đường đệ bị người giết, ngồi ở giữa người nhìn quỳ trên mặt đất thị vệ. Thanh âm lạnh dọa người, người này diện mạo nhưng thật ra tuấn giật, nhưng là cặp kia hung ác nham hiểm hai mắt làm hắn cả người thoạt nhìn âm hiểm tàn nhẫn. Vừa thấy liền không phải cái gì hảo điểu, nhưng là người chung quanh đều tôn kính đứng ở một bên, như chúng tinh cùng nguyệt, biểu hiện ra hắn ở Nạp Lan gia địa vị. Hồi thiếu gia, trưởng lão bọn họ sau khi rời khỏi đây vẫn luôn không có trở về. Chúng ta liền tìm đi ra ngoài, ở ngoài thành 10 dặm mà nhìn đến rơi xuống gia tộc lệnh bài. Sau lại trải qua điều tra, xác nhận ban ngày có linh tôn cường giả chiến đấu quá, thị vệ trả lời. Tra được là ai việc làm sao? Nạp Lan Kiệt hỏi, lúc ấy bởi vì không có người trực tiếp mục kích, cho nên còn không có điều tra ra. Bất quá hướng đông thời điểm khẳng định sẽ điều tra ra. Thị vệ trả lời nói, mặc kệ là ai, dám giết ta Nạp Lan gia người, liền tính chạy trốn tới chân trời góc biển cũng muốn bắt được bọn họ. Nạp Lan Kiệt hạ đạt mệnh lệnh, là, thiếu gia, trong phòng người cùng kêu lên trả lời. Thị vệ lui đi ra ngoài, chuẩn bị tiếp tục đi tra diệt sát trưởng lão hung thủ. Ở rời khỏi nhà ở hết sức, Nạp Lan Kiệt thanh âm u truyền đến. Nếu hướng đông phía trước cha không đến hung thủ nói, các ngươi từng người trở về lãnh phạt. Kia thị vệ thân thể chấn động, lâm vào đối với phá thực sợ hãi. Bất quá vẫn là nói thanh là, ngoan ngoãn rời đi. Nhà ở nội, một vị lão giả cùng Nạp Lan Kiệt ngồi cùng bàn mà ngồi. Hiển nhiên hắn địa vị cũng không thấp. Người này đúng là Nạp Lan Kiệt sư phó Nạp Lan Hồng, cũng là Nạp Lan gia một vị trưởng lão. Sư phó, ngươi nói là ai giết 15 trưởng lão bọn họ? Nạp Lan Kiệt hỏi. Nạp Lan Hồng nghĩ nghĩ, nói, dám giết sát ta Nạp Lan gia trưởng lão, nếu không phải địa vị cùng gia tộc bọn ta giống nhau, đó chính là hoàn toàn không biết chúng ta Nạp Lan gia thực lực người. Nạp Lan Kiệt cười lạnh một tiếng, nói, đại lục này ai không biết chúng ta Nạp Lan gia thực lực. Ta nhưng thật ra cảm thấy đệ nhất loại khả năng tính khá lớn. Có khả năng là cùng chúng ta có thù oán kia mấy cái thế lực là Mani. Nạp Lan Hồng cũng không có phủ nhận, nói, khả năng tính không nhỏ, rốt cuộc thịnh hội liền phải tới rồi, các thế lực chi gian cũng không an phận, thả chờ bọn họ tra kết quả đi. Ân, Nạp Lan Kiệt ứng thanh, phục lại hỏi, sư phó cảm thấy lần này thịnh hội như thế nào? Lần này thịnh hội khoảng cách hiện tại chỉ có không đến 2 năm thời gian, trung niên trình tự người hẳn là cùng dĩ vãng không sai biệt lắm. Bất quá trẻ tuổi lần này chính là có không ít tân khởi chi tú. Bất quá bọn họ thiên phú đều không thể cùng ngươi so sánh với. Ngươi chỉ cần chú ý một chút Tư Mã gia, Tư Mã U Lân, Tang gia Tang Khung Lê, đồng sự Hỏa Tử Viêm là được. Mặt khác toàn không phải đối thủ của ngươi. Kia mấy người mấy năm nay vẫn luôn cùng ta cũng xưng tứ đại biến thái, chính là trước nay không cùng bọn họ đã giao thủ. Ta nhưng thật ra thực chờ mong lần này thịnh hội. Nạp Lan Kiệt cười lạnh nói, này thịnh hội quan hệ đến các thế lực lớn xếp hạng, trẻ tuổi quyết đấu cũng là quan trọng một bộ phận. Ngươi không thể đại ý, bằng không phụ thân ngươi nơi đó không hảo quá, Nạp Lan Hồng nói. Ta biết, Nạp Lan Kiệt nói, ta sẽ không làm phụ thân cùng gia tộc, chúng trưởng lão thất vọng, ngươi biết liền hảo, Nạp Lan. Hồng vẫn luôn đối chính mình cái này thiếu chủ đồ đệ thực vừa lòng. Biết hắn bản tính, cũng không phải thực lo lắng. Bất quá sư phó, chúng ta thải này cây phá huyết thảo đối kia nha đầu thật sự hữu dụng sao? Nạp Lan Kiệt nghĩ đến lần này ra tới mục đích, có chút không xác định hỏi. Có phá huyết thảo, liền có thể mở ra kia nha đầu thể chất. Thánh liên thể chất một khi thức tỉnh, nàng mặt sau thành tựu đem không thể đo lường, Nạp Lan Hồng nói. Kia liên thể thật sự như vậy hảo sao? Nạp Lan Kiệt hỏi, đó là tự nhiên, bằng không chúng ta vì sao phải đem nàng từ lưu đày nơi tiếp trở về, Nạp Lan Hồng nói. Liên thể tu hành tốc độ so người bình thường nhanh vài lần. Đặc biệt là đột phá đến cái kia trình tự sau, nàng thể chất ưu thế sẽ càng rõ ràng. Hiện giờ kia nha đầu còn không đủ 25 tuổi, còn chưa tới thức tỉnh thể chế cuối cùng kỳ hạn. Nếu không lại tưởng thức tỉnh liền khó khăn, Nạp Lan Kiệt tự nhiên biết gia tộc xuất hiện một cái tu luyện thể chất người đối gia tộc tương lai phát triển cỡ nào quan trọng. Bằng không bọn họ cũng sẽ không đi ra ngoài tìm dược liệu vì nàng thức tỉnh thể chất. Sư phó, ngươi nói cái kia trình tự, ngươi hiện tại còn không cần biết những cái đó. An tâm tu luyện liền có thể, Nạp Lan Hồng không có trả lời lời nói. Là, sư phó, đi nghỉ ngơi đi, chờ bọn họ đem tin tức truyền quay lại tới. Chúng ta đi thu thập đám kia người liền chạy về gia tộc. Ngươi cũng nên bế quan chuẩn bị thịnh hội sự tình. Tư Mã U Nguyệt sáu đại một tiểu đêm nay ngủ đã khuya. Bởi vì bọn họ kiểm kê hôm nay chiến lợi phẩm. Trọng Minh nguyên bản không nghĩ tham dự, nhưng là bị Tư Mã U Nguyệt kéo lại đây. Hiện tại nàng đã không sợ hắn. Thậm chí có đôi khi sẽ cùng hắn kề vai sát cánh. Không nghĩ tới này hai tên gia hỏa cư nhiên nhiều như vậy bảo bối. Này ở Đông Thần thủ đô mau để được với một cái trung đẳng gia tộc chân quý đi. Hoặc là bọn họ Nạp Lan gia tài nguyên phong phú đến bạo. Hoặc là bọn họ không thiếu làm vào nhà cướp của sự tình. Đây là đại gia nhất trí kết luận. Tư Mã U Nguyệt đem đồ vật dựa theo đại gia yêu cầu phân xong. Sau đó mới thúc giục đại gia rời đi. Nàng phải vì ngày mai cực khổ nghỉ ngơi dưỡng sức. Nghĩ đến nàng cư nhiên vượng truyền tống trận. Tất cả mọi người đều không tiếng động cười. Bất quá cũng đều lui ra. Ngày thứ hai, Tư Mã U Nguyệt bọn họ sớm liền đi lên. Mang tiểu đồ ăn qua cơm sáng sau liền chiều linh sư công hội đi đến. Lâm Xuyên Thành là Trung Ngô quốc đế đô. Đi thông bên ngoài truyền tống trận đều có vài cái. Phân biệt đi hướng đông nam, tây bắc phương hướng. Phía đông thành thị đông đảo. Cho nên đi trước người cũng tương đối nhiều. Mặc dù sớm như vậy, đi trước phía đông phương hướng truyền tống trận liền bài thật dài đội. Chúng ta đợi lát nữa đi, bọn họ bài đến đội ngũ cuối cùng. Nhìn đội ngũ không nhanh không chậm đi phía trước đi tới. Tư Mã U Nguyệt lôi kéo tiểu đồ ở mặt sau cùng. Bắc cung đường ở bọn họ phía trước. Oa, hảo đáng yêu tiểu đệ đệ. Lại có mấy người bài tới rồi mặt sau. Nhìn đến tiểu đồ, nhịn không được tán thưởng nói. Tư Mã U Nguyệt xoay người nhìn mặt sau người liếc mắt một cái. Phát hiện là hai cái lão nhân mang theo vài tên người trẻ tuổi. Xem các nàng bộ dáng đó là cùng nhau. Mà nói chuyện chính là trong đó một người tuổi trẻ nữ tử. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt xoay người lại. Nàng kia chiều nàng cười cười. Nói, Đây là ngươi đệ đệ sao? Lớn lên thật đáng yêu. Tư Mã U Nguyệt thấy đối phương tươi cười hiền lành, cũng chiều nàng cười cười, nói: cảm ơn khích lệ, các ngươi cũng là đi trước phía đông sao? Đi đâu tòa thành thị a? Nàng kia hỏi. Tư Mã U Nguyệt xem này nữ tử bất quá 17-18 tuổi bộ dáng, mặt có chút trẻ con phì, cười rộ lên có nhợt nhạt má lúm đồng tiền, ánh mắt thanh triệt, xem ra là cái tính tình đơn thuần người. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, nói: đúng vậy, chúng ta muốn đi An Dương Thành, thật sự a? Chúng ta cũng muốn hồi An Dương Thành. Xem ra chúng ta là một đường nga. Nữ tử nói: ta kêu Tư Mã U Tình, ngươi đâu? Nghe được đối phương tên, Tư Mã U Nguyệt trong lòng nhảy dựng, còn chưa có đi liền gặp được Tư Mã gia người. Hết chương.